Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1692, Minh Vương Nhĩ Cáp quật khởi. Minh Vương Nhĩ Cáp, cái này bức, làm sao còn chưa có chết? Chung quanh thượng cổ thiên thần đều kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này là thuộc tiểu cường A, một lần lại một lần, thế mà còn có thể phục sinh. Liền xem như thần, bị giết nhiều như vậy về, năng lượng đều nên tiêu hao hầu như không còn đi. Thế nhưng là Minh Vương Nhĩ Cáp không chỉ có không có chết, mà lại, tựa hồ càng ngày càng uy vũ hùng tráng. Này nắm thí thần kiếm, bị Minh Vương Nhĩ Cáp mang phỉ thúy mũ thượng cổ thiên thần. Ánh mắt thít chặt, nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân khí tức tại tăng vọt. Tâm thần một trận chấn động. Hắn cảm ứng được Minh Vương Nhĩ Cáp khí tức từ thần cảnh lập tức trùng kích nhập thần vương. Hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, ngay sau đó, giống như là không có chút nào ràng buộc giống như xông vào thần hoàng. Thần hoàng bên trên, chính là thiên thần chia làm thượng cổ thiên thần cùng đương đại thiên thần. Ở đây người đều là thượng cổ thiên thần, thế nhưng là, này bị chặt vô số kiếm ra hỏa. Đột phá thần hoàng ràng buộc, lại là như vậy dễ dàng, phảng phất như là cầm sắc bén bảo kiếm, xuyên phá một tầng hơi mỏng màng giống như, loại kia nhẹ nhàng thoải mái, để cho người ta kinh hãi. A a sảng a, Minh Vương Nhĩ Cáp giang hai tay ra, từ từ nhắm hai mắt, trong miệng phát ra trầm bồng du dương tiếng rên rỉ, này cần ăn đòn bộ dáng, để cho người ta thật sự là có chút nhịn không được. Oanh, theo này tàn phá thiên thần cung càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, này Minh Vương Nhĩ Cáp khí tức xông vào thiên thần cảnh. Một đạo thô đại pháp tác lực từ trên trời quán chú mà xuống. Trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể. Như vậy thô lại đại pháp làm theo lực. Chính là trong truyền thuyết sinh mệnh pháp tác. Theo cái này pháp tác lực quán chú xuống. Toàn bộ sinh mệnh thiên thần cung tựa hồ cũng từ tĩnh mịch trong hồi phục lại. Tất cả mọi người cảm giác trước mắt hết thảy đều là trở nên sáng tỏ. Đổ nát thê lương tựa hồ cũng tản mát ra muốn vàn lộng lẫy quang hoa. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, này nắm thí thần kiếm thượng cổ thiên thần. Cảm giác mình nội tâm tựa hồ nhận trùng kích. Hắn há to mồm, không thể tin nhìn lấy khí tức kia không ngừng kéo lên Minh Vương Nhĩ Cáp. Sinh mệnh thiên thần, cái này chết dạng ra hỏa. Lại là trong truyền thuyết sinh mệnh thiên thần. Sinh mệnh thiên thần, chẳng lẽ không phải là tràn ngập thánh khiết, tràn ngập hòa ái, đối với thiên hạ tản sinh mệnh nhân từ thiên thần A. Cái này một mặt thối này dạng là chuyện gì xảy ra? Hắn thế giới quan sụp đổ, cẩu ra cũng là không còn gì để nói. Sinh mệnh thiên thần, nhớ năm đó, quấy hỗn độn tràn đầy mưa gió. Dẫn đến vô số hỗn độn trong cổ tộc đẹp nữ lòng người bàng hoàng sinh mệnh thiên thần. Lại trở về, truyền thuyết sinh mệnh thiên thần tuyệt kỹ. Chừng người nào mang thai. Dẫn tới xôn xao dư luận. Chẳng lẽ lại phải hiện hỗn độn. Minh Vương Nhĩ Cáp khí tức còn tại kéo lên. Bất quá, đến bây giờ, kéo lên tốc độ đã trở nên chậm. Chủ yếu là đạt tới thiên thần cảnh về sau. Muốn phải tiếp tục phi tốc kéo lên cơ rất khó. Minh Vương Nhĩ Cáp thế mà là sinh mệnh thiên thần. Đó cũng là cùng cẩu ra một dạng. Một lần nữa luân hồi trở về. Tự nhiên vô pháp hoàn toàn khôi phục thực lực. Cẩu ra cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, cái này sinh mệnh thiên thần đọa vào luân hồi. Thế mà vẫn luôn tại bên cạnh mình. Vẫn luôn là chính mình người quen a. Khó trách. Nhìn qua cái này bức làm sao diện mục đáng ghét như vậy. Minh Vương Nhĩ Cáp càng phát ra tuấn giật. Hắn sợi tóc biến thành kim sắc. Trên thân trường bào hóa thành thánh khiết trường bào màu trắng. Da thịt trong suốt, vô cùng mịn màng. Phảng phất mông lung lấy một tầng thủy tinh giống như. Tràn ngập co giãn, so nữ nhân còn mê người. Hắn thân thể, tựa hồ tản ra màu trắng ánh sáng. Sau lưng. Cũng là có một cái mâm tròn hiển hiện. Này là sinh mệnh pháp tắc triệt để ngưng tụ. Chỗ cỗ hiện ra vòng tròn. Điều này đại biểu hắn sinh mệnh thiên thần quả vị. Cẩu ra cũng có thể cỗ tượng ra vòng tròn kia. Bất quá, đến bọn họ loại tầng thứ này, có thể tự do ẩn nặc, tựa như bộ phương. Trên thực tế, bộ phương cũng có quả vị vòng tròn. Oanh, sinh mệnh thiên thần cung rung động không ngừng. 10 tôn thiên thần trận pháp tựa hồ cũng có chút không ổn định. Đáng chết, là sinh mệnh thiên thần cung trận pháp. Chấm ngoặc kép, trận pháp này cũng khôi phục. Ngoặc kép, 10 tôn thượng cổ thiên thần sắc mặt đều là biến đổi. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia vô lại như bùn nhão giống như nam nhân. Thế mà là sinh mệnh thiên thần. Thật sự là ra ngoài ý định a. Có lẽ, liền xem như luân hồi thiên thần chính mình, chỉ sợ cũng đều không có dự liệu được đi. Bởi vì sinh mệnh thiên thần cung trận pháp nguyên nhân, hai loại khác biệt trận pháp đem lẫn nhau bài xích, khiến cho 10 tôn thiên thần vô pháp tại ổn định trận pháp. Trận pháp nhất thời sụp đổ ra, mà tại trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời mở mắt ra. Hắn ánh mắt mê ly, phảng phất kinh lịch thế gian nhất làm cho người say mê sự tình giống như. Nguyên lai vương, nghiêu bức như vậy, Minh Vương Nhĩ Cáp nỉ non một phen. Hắn căn không nghĩ tới, hắn thế mà là sinh mệnh thiên thần. Hắc hắc, cái này, súng bắn chim đổi đại pháo. Vương không hổ là thiên tuyển tử a. Minh Vương Nhĩ Cáp hưng phấn đến toàn thân tựa hồ cũng muốn run rẩy. Hắn tâm thần nhất động, ông, sinh mệnh thiên thần cung, phảng phất đều theo tinh thần lực của hắn mà bắt đầu có quy luật run rẩy. Chậm rãi, Minh Vương Nhĩ Cáp trong tay ngưng tụ ra một đóa hoa. Đó là một đóa kỳ dị hoa, hoa hiện ra tử hồng sắc, cánh hoa một đóa kiện hàng một đóa, nhành hoa lan tràn mà xuống. Trên đó mọc đầy dữ tợn gai nhọn. Cái này là sinh mệnh thiên thần thần khí. Hoa hồng có gai, tràn ngập sinh mệnh khí tức vũ khí. Hoa hồng có gai, đã từng quấy hỗn độn xôn xao dư luận truyền thuyết vật. Cẩu gia tránh ra khỏi trận pháp áp chế cùng trói buộc. Dẫm lên bước chân mèo, từng bước một phóng lên tận trời. Lơ lửng ở trên vòm trời. Hắn nhìn Phong Tao cùng Cực Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Mắt chó khẽ đảo, Minh Vương Nhĩ Cáp ăn mặc trường bào màu trắng, trường bào lòng dạ rộng mở, lộ ra trắng nõn lồng ngực, trên trán một túm kim sắc tóc mái buông xuống, nương theo lấy này tuấn giật dung nhan, khó trách gia hỏa này lại có thể đem luân hồi thiên thần nữ nhi cho ngủ. Nếu như luân hồi thiên thần này lão tặc biết Minh Vương Nhĩ Cáp thế mà là sinh mệnh thiên thần, sợ là có thể khí ra một tấn máu đi. Năm đó tại hỗn độn, sinh mệnh thiên thần xuất hành, mỗi cái cổ tộc đều muốn đem nhà mình nữ nhi giấu chăm chú. Luân hồi thiên thần tàng lâu như vậy nữ nhi, kết quả, vẫn là bị ngủ, khả năng này cũng là một loại luân hồi. Cầu tử, không nghĩ tới vương nghiêu bức như vậy. Minh Vương Nhĩ Cáp một nhóm chính mình tóc mái, nhẹ cười rộ lên, sinh mệnh thiên thần cung rung động, cầu ra mắt chó một phen. Người bành trướng, chấm ngoặc kép, lại dám gọi cầu tử. Cầu tử là ngươi có thể để. Coi như bộ phương tiểu tử, đều phải ngoan ngoãn gọi tiếng cầu ra. Oanh, 10 tôn sinh mệnh thiên thần đồng thời rơi xuống đất. Bọn họ tán đi trận pháp. Tại sinh mệnh thiên thần cung tổ kiến trận pháp. Đó thật là không sáng suốt nâng. Ngô, không nói trước những này. Nhượng vương nhìn xem, chật chật chật. Những phản bội đó cổ tộc lão tặc nhóm đều đến đông đủ a. Minh Vương Nhĩ Cáp trong tay không biết nơi nào biến ra một cây lạt điều, dán tại trong miệng, ngược lại là nhiều mấy phần du côn ý. Khôi phục tu vi, dẫn động sinh mệnh thiên thần cung, Minh Vương Nhĩ Cáp trí nhớ cũng khôi phục lại. Giờ phút này hắn tuy nhiên vui cười giận mắng, nhưng nhìn hướng những này thượng cổ thiên thần ánh mắt thế nhưng là không có chút nào tâm tình, tràn ngập lãnh ý cùng sát khí. Rút lui, hai tôn đương đại thiên thần, chúng ta không địch lại. Rút lui, thượng cổ thiên thần nhóm nhau nhau đối mặt, về sau không chút do dự, xoay người rời đi. Oanh, khủng bố pháp tắc khí tức dâng lên mà ra, bọn họ phảng phất hóa thành lưu quang, hướng phía bốn phương tám hướng tóe bắn đi. Thiên thần cung đối mẹ nó trói buộc thật sự là quá lớn. Minh Vương Nhĩ Cáp vuốt vuốt trong tay này hoa hồng có gai. Ánh mắt mê ly, khóe miệng ngậm lạt điều, hơi hơi nhếch lên. Vương, để cho các ngươi đi à? Còn có ngươi, không sai, cũng là cầm kiếm cái kia. Chặt vương nhiều như vậy kiếm, có phải hay không rất lợi hại sảng? Hiện tại nên đổi vương sảng sảng. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cấp cười nhạt một tiếng. Về sau ngón tay vân vê, nhất thời này hoa hồng có gai, chính là xoay tròn bạo bay mà ra. Ông, cánh hoa vỡ vụn ra, từng mảnh rơi xuống. Toàn bộ thiên thần cung, màu trắng ánh sáng phổ chiếu. Vô số tử hồng sắc cánh hoa vương vãi xuống. Hình ảnh, còn cái này có chút duy mỹ. Cẩu gia im lặng, có hoa không quả, hắn làm sao không thể sớm một chút nhận ra. Sinh mệnh thiên thần giá tao bao tính cách, cùng ngươi a thật sự là rất giống. Bên trên, toàn bộ lưu lại, đừng cho luân hồi lão tặc lưu lại trợ thủ. Bây giờ hỗn độn, nên là đại thanh tẩy. Cẩu gia nói, lời nói rơi xuống, thân hình nhất thời hóa thành lưu quang bắn ra mà ra. Linh lung tay chó trực tiếp đánh ra, nhất tôn thượng cổ thiên thần ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên đánh trả. Cùng cẩu gia đối bính nhất trưởng. Phốc phốc, tôn này thượng cổ thiên thần trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Sắc mặt trở nên trắng bệch, không có trận pháp áp chế. Cẩu gia thực lực có thể thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Hỗn độn thánh nhân cùng đại đạo thánh nhân ở giữa chênh lệch vẫn là có, cẩu gia trên thực tế bị trận pháp áp chế cũng là có chút biệt khuất. Hiện tại ngược lại là rất lợi hại sảng khoái. Chính như Minh Vương Nhĩ Cấp nói như vậy, hiện tại nên bọn họ sung sướng. Bành, cẩu gia nhất chảo một cái, mỗi một vị thượng cổ thiên thần căn ngăn không được, như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, nện trên mặt đất, bị đẩy lùi, bọn họ từ dưới đất bò dậy, liền hướng mặt ngoài chạy tới. Minh Vương Nhĩ Cấp trường bào xoay tròn, bay lả tả như công tử phóng đãng giống như. Rơi vào này cầm kiếm thượng cổ thiên thần trước mặt, thiên thần kia nhất thời run lên, không hề nghi ngờ, một kiếm đâm ra, rầm rầm, tử hồng sắc cánh hoa cuốn tới. Bây giờ thấy kiếm này, ta liền đến khí, Minh Vương Nhĩ Cấp nói, tử hồng sắc cánh hoa bao lấy này thí thần kiếm, bỗng nhiên nhất chuyển, đem thí thần kiếm cho cướp đi, phốc suy, cánh hoa đột nhiên trở nên sắc bén. Đêm này thượng cổ thiên thần cánh tay cho chặt đứt. Đừng có giết ta. Ta là bị buộc. Là luân hồi thiên thần buộc chúng ta thần phục. Năm đó sự tình, không phải chúng ta sai lầm. Xem ở kỳ kỳ trên mặt mũi, tha ta đi. Thiên thần đại nhân. Ngoặc kép, tôn này thượng cổ thiên thần, mặt mũi tràn đầy sợ hãi đang cầu xin tha. Hắn ở trong mắt Minh Vương Nhĩ Cáp, nhìn thấy sát ý, cỗ này sát ý nhượng hắn tâm thần đều là run rẩy. Kỳ kỳ, a, luân hồi lão tặc nữ nhi a, ngủ qua vương nhiều nữ nhân, nàng tính là cái gì? Minh Vương Nhĩ Cấp khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Khôi phục trí nhớ, Minh Vương Nhĩ Cấp mới là minh bạch sinh mệnh thiên thần có bao nhiêu nghiêu bức. Đọc trí nhớ kia, Minh Vương Nhĩ Cấp chính mình cũng có chút xấu hổ, một tay nâng lên che mặt. Minh Vương Nhĩ Cấp gương mặt nhất thời hơi hơi phiếm hồng, khóe miệng ngậm lạt điều, một bên che mặt, một bên duỗi ra tay kia cánh tay, thon dài cổ tay, hơi hơi hướng xuống bãi xuống. Ông, lít nhà lít nhĩ tử hồng sắc cánh hoa trong nháy mắt rơi đập. Phốc phốc, tôn này thượng cổ thiên thần chỉ tới kịp phát ra một tiếng rú thảm, chính là trong nháy mắt bị chém giết. Ông, linh hồn nổi lên. Vặn vẹo thượng cổ thiên thần linh hồn, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nhìn chằm chằm Minh Vương Nhĩ Cáp. Các ngươi sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Hắn gào thét, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Minh Vương Nhĩ Cáp không có ngăn cản. Này linh hồn bay ra sinh mệnh thiên thần cung, tại cái này tượng trưng cho sinh mệnh địa phương, hắn lại là đối sinh mệnh tràn ngập khát vọng. Còn lại thượng cổ thiên thần cũng là nhao nhao bị cẩu gia chế phục. Mỗi một cây lông chó đều là hóa thành xiềng xích. Xiềng xích này là từ thời gian pháp tắc ngưng tụ. Thời gian xiềng xích trói lại từng tôn thượng cổ thiên thần. Những này đại biểu hỗn độn cổ tộc tối cường giả, bây giờ toàn bộ thành vì bọn họ tù nhân. Năm đó nhất chiến, hỗn độn cổ tộc thượng cổ thiên thần tử thương vô số. Vô số thượng cổ thiên thần trong di tích, thiên thần xương tụ tập thành đàn, đại biểu là một trận huyết tẩy lễ. Lúc trước biến cố, bây giờ hồi tưởng, như cũ khó coi, cho nên, Cẩu gia cũng không hề hoàn toàn hạ tử thủ, vẫn là lưu đến những này thượng cổ thiên thần tánh mạng. Dù sao, bây giờ hỗn độn vũ trụ, sinh ra nhất tôn thượng cổ thiên thần cũng không dễ dàng a. Minh Vương nhĩ cáp rơi xuống, cánh hoa trở về, một lần nữa hóa thành hoa hồng có gai. Vuốt vuốt hoa hồng, Minh Vương nhĩ cáp đi vào Cẩu gia bên người. Hắc, Cẩu tử, làm xinh đẹp. Minh Vương nhĩ cáp đùa vừa cười vừa nói. Tuy nhiên đoạn đường này rất lợi hại không dễ dàng. Thậm chí trước bị không ngừng chém giết đau đớn còn sâu sắc tồn tại trong đầu hắn. Bất quá, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, sinh mệnh còn muốn kéo dài. Mỉm cười đối mặt, mới là chính xác lựa chọn. Im miệng, ngươi lại để một câu thử một chút. Đừng tưởng rằng khôi phục thực lực, Cẩu gia ta liền lấy ngươi không có cách nào. Cẩu gia liếc Minh Vương nhĩ cáp liếc một chút, giật nhẹ miệng chó. Minh Vương nhĩ cáp nhất thời si ngốc cười rộ lên. Trong suốt trắng nõn da thịt cười đều là hiển hiện một vòng đống đỏ. Ngược lại là có chút chọc người, bỗng nhiên, toàn bộ sinh mệnh thiên thần cung đột nhiên chấn động. Một cỗ khí tức khủng bố, mang theo đáng sợ bạo ngược, đột nhiên tới gần, Minh Vương nhĩ cáp còn có Cẩu gia sắc mặt trong nháy mắt này. Bỗng nhiên biến đổi, sinh mệnh thiên thần ngoài cung, một đạo toàn thân đều là quấn quanh lấy huyết khí cùng tử khí còn có tội ác làm giận ảnh lơ lửng. Không trung. Luân hồi thiên thần khóe miệng còn lưu lại vết máu, lè lưỡi liếm liếm môi, nhìn qua dưới đáy tàn phá sinh mệnh thiên thần cung hơi hơi giật nhẹ khóe miệng. Sau một khắc, này che kín hắc khí cánh tay hơi hơi đánh cái búng tay. Một cái hắc sắc viên cầu hiển hiện, cong ngón búng ra, chính là thẳng đứng hạ lạc, hướng phía sinh mệnh thiên thần cung, rơi đập mà đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.